hồi chuông vang réo rắt 12 giờ, em hẹn tôi mong mãi tới 12 giờ, chưa mừng tan ca nhớ nhớ một người thương. 12 giờ, xe đạp loanh quanh xuống phố. 12 giờ, sẽ kịp thôi hay nhỡ nữa. 12 giờ, tâm hồn tôi như đã ngỡ một tình yêu. Là giờ có em, mùa xuân thắm trên làn môi sắc hồng. Là tìm thấy tôi, tình em hát xoay đường kim giờ. Là ngồi xa thế, kề vai nhé em nụ hôn đắm say. Là mình có đôi, dìu nhau bước vui ngày rừng rỡ. Chưa mừng tan ca nhớ nhớ một người thương. 12 giờ, xe đạp loanh quanh xuống phố. 12 giờ, sẽ kịp thôi hay nhớ nữa. 12 giờ, tâm hồn tôi như đã ngỡ một tình yêu. Là giờ có em, mùa xuân thắm trên làn môi sắc. Là tìm thấy tôi, tình em hát xoay như phim giờ. Là ngồi sát thêm, kề vai nhé em nụ hôn đắm say. Là mình có đôi, dìu nhau bước vui ngày rừng rỡ. Xuân thắm trên làn môi sắc sắc hồng. Là tìm thấy tôi, tình em hát xoay đường kim giờ. Là ngồi sát thêm, kề vai nhé.